Tuy là hạ thiên đã qua, thế nhưng bọc dày như vậy chăn bông ngủ, quả thực bất khả tư nghị. Tạ Vũ Tinh cũng chú ý tới tình huống dị thường, tiến lên nhẹ khẽ kêu một tiếng, Lưu Sơn, người trên giường chậm rãi xoay đầu lại, may mắn hắn quay đầu, nếu không. Diệp Thiếu Dương thật sự cho rằng hắn là một cổ thi thể, đi tới, cúi người nhìn lại, trên giường là một cái chừng 30 tuổi nam tử, xanh xao vàng vọt, gầy giống một bộ khô lâu, tóc rất dài, đầu bù quỷ diện, nhìn so với bên đường kẻ lang thang còn muốn tiều tụy, nhưng đích thật là người. Diệp Thiếu Dương trợn đại mắt nhìn hắn, lại nhìn trên giường chăn bông, nói ra, ta nói đại ca, ngươi không nóng à, ta lạnh. Lưu Sơn hư nhược nói rằng, ngươi nhất định là sinh bệnh chứ. Ra lãnh một dạng. Tạ Vũ Tinh đi lên trước, muốn nhìn một chút hắn là chuyện gì xảy ra. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, nhà ngươi ra lãnh một dạng có thể ra thành như vậy. Bản thân tiến lên, sờ sờ Lưu Sơn óc, sợi đa crôn giống như khối băng tựa như, vì vậy bắt hắn lại một tay, đội lên trên mạch môn, dùng cương khí cảm giác một cái, mày nhăn lại đến, cúi đầu nhìn Lưu Sơn, ngẩng người ra, tình huống gì? Tạ Vũ Tinh hỏi, hắn muốn chết. Diệp Thiếu Dương chậm rãi nói ra, trong cơ thể hắn đã không có gì dương khí, không có dương khí, người chắc chắn phải chết, hoàn hảo hắn tâm mạch trong còn có một chút dương khí, kéo dài hơi tàn mà thôi, cũng chính là mọi người thường nói chỉ còn một hơi thở, tại sao có thể như vậy? Tạ Vũ Tinh thất thanh nói rằng, nhiễm bệnh nguyên nhân, ngươi không phải nói hắn tuần trước còn đang nhà xưởng đi làm, bệnh gì ác như vậy, có thể ở thời gian một tuần héo rút thành như vậy. Lưu Sơn nghe thấy đối thoại của bọn họ, môi nhuyễn động, hơi thở mong manh nói ra, ta không có bệnh, có quỷ hấp ta khí. Diệp Thiếu Dương cùng Tạ Vũ Tinh liếc nhau, ngươi đừng nói trước, ngươi có đói bụng không? Diệp Thiếu Dương chứng kiến tủ trên đầu giường bày một con đại trà vại, bên trong có nửa ca thủy, vừa thượng còn có một chút bánh bích quy cùng mì ăn liền, xem ra hắn gần nhất đều dựa vào thứ này lót dạ. Lưu Sơn gật đầu. Hai ta thiên. Không có ăn cái gì, ta ăn không vô cứng rắn đông tây. Diệp Thiếu Dương nói, hắn như bây giờ một dạng, khó bảo toàn sẽ không nói nổi vừa nói chuyện sẽ chết, trước bổ sung điểm dinh dưỡng, ngươi đi cho hắn lộng điểm cháo đến ăn. Chương 1272, không tầm thường quỷ hai. Ta nào biết nơi đây nơi đó có bán cháo, gọi bán bên ngoài đi, nói xong lấy điện thoại di động ra chọn món ăn. Đang chờ đợi tiễn bữa ăn trong quá trình, hai người ở trong phòng bắt đầu đi loanh quanh, cũng không có phát hiện gì. Diệp Thiếu Dương muốn đi nhà cầu, hỏi Lưu Sơn, biết được VWC ở bên ngoài, là dùng chung, đi ra ngoài đi một vòng mới tìm được, khi trở về trải qua một cánh cửa bên ngoài, vừa lúc cửa mở ra, một cái công nhân bộ dáng tiểu tử đi tới, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, thần bí cười cười, nói ra, đến ngươi, đến ta. Diệp Thiếu Dương còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một người nữ đi tới cửa, quần áo nửa lộ, nùng trang diễm mạc, ăn mặc rất không phải chủ lưu, liếc Diệp Thiếu Dương liếc mắt nói ra, vào đi. Diệp Thiếu Dương nói, làm gì? Cô nương mí mắt một phen, thật đáng ghét, nhanh lên một chút, ta một hồi muốn đi ra ngoài ăn bún cây. Nói xong nhúng tay đi kéo Diệp Thiếu Dương, ta nói đại muội tử, ngươi biết ta. Diệp Thiếu Dương nắm khung cửa, phản kháng, cô nương buông tay ra, bản thân đi vào trong nhà đi, trực tiếp liền cởi quần áo, trong miệng lẩm bẩm, tỷ mỗi ngày hẹn nhiều cái, sao có thể nhớ rõ, ngươi là tương du hán sao, ta là dệt len hán. Diệp Thiếu Dương nói xong, nhấc chân chạy, hôi lưu lưu chạy đến Lưu Sơn căn phòng, đóng kỹ cửa lại, kịch liệt thở phì phò. Tạ Vũ Tinh đang ngửa đầu nhìn vật gì vậy đờ ra, nghe tiếng thở dốc quay đầu, hỏi, làm sao, cùng trốn chết tựa như, không chạy nhanh lên một chút, bản thiên sư sẽ thất thân. Diệp Thiếu Dương le lưỡi, nói ra, căn phòng cách vách là một tiểu thư, ta mới vừa đi ngang qua, thiếu chút nữa thì bị lôi vào đi. Tạ Vũ Tinh cả kinh nói, không thể nào. Nào có khoa trương như vậy, là thật, hắn coi ta là thành khách nhân. Tạ Vũ Tinh bật cười, dung mạo ngươi là thật giống khách làng chơi. Diệp Thiếu Dương, Tạ Vũ Tinh nghe hắn nói chuyện đã xảy ra, xác định không thành vấn đề, gọi điện thoại cho hình cảnh đội tiếp tuyến viên, khiến thông tri địa phương đồn công an qua đây tảo hoàng. Không nói đùa, ngươi xem một chút cái này, đây là cái gì giáo? Diệp Thiếu Dương theo tay nàng ngón tay phương hướng, chứng kiến góc nhà cao 2 mét địa phương, dán một bức tranh sơn dầu. Mặt trên vẽ một cô gái, người mặc trường bào màu đen, mang theo mặt nạ bảo hộ, hai tay ở trước ngực giao nhau, lúc lên lúc xuống, bày ra một cái rất kỳ quái tư thế, phía sau là một vùng tăm tối, tượng trưng đêm tối, ở tranh sơn dầu phía dưới, còn có một cái đóng vào trên tường tấm ván gỗ, khay giống nhau vươn ra, mặt trên bày lư hương cùng ba đĩa nhỏ cống phẩm, nước bên trong quả đã sớm hư thối mốc meo, ta nhìn không ra đây là cái gì, không giống như là chúng ta quốc nội tông giáo, ngươi đối với quốc ngoại tông giáo có nghiên cứu sao? Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái, đùa gì thế, ta là đạo sĩ, không phải làm tông giáo nghiên cứu. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa, đi qua vừa nhìn, là Nhanh Chuyển tiểu ca đưa cơm tới, một chén cháo trứng muối thịt nạc, một phần chưng đảng, ngươi tới. Tạ Vũ Tinh đem cơm đưa đến Diệp Thiếu Dương trên tay, tại sao là ta, tỷ tỷ ta cho tới bây giờ sẽ không cho nam nhân uy quá cơm, không có kỹ năng này. Tạ Vũ Tinh lý do đường hoàng, Diệp Thiếu Dương không nói gì, đem Lưu Sơn đỡ dậy, uy ít đồ ăn, ăn cái gì sau đó, Lưu Sơn tinh thần tốt một ít. Chí ít không là trước kia như vậy bất cứ lúc nào cũng sẽ chết rồi, cảm tạ, cảm ơn các ngươi. Lưu Sơn ánh mắt ở lưỡng trên mặt người lưu chuyển, nói ra, các ngươi. Là ai? Tạ Vũ Tinh ngẩn người một chút nói A-sum 48 ra, ta không phải là trước khi với ngươi thông điện thoại cảnh sát sao, tìm ngươi đến tìm hiểu tình hình, đúng trước ngươi ở trong điện thoại thanh âm rất bình thường a. Lưu Sơn so với nàng càng thêm giật mình, ngập ngừng nói, ta không có gọi điện thoại a. Ta đều cái dạng này, đâu lo lắng nghe điện thoại, hơn nữa điện thoại di động cũng không còn vang lên. Tạ Vũ Tinh cảm giác đại não có điểm kẹt, Lưu Sơn sợ nàng không tin, từ phía dưới gối đầu rút ra một cái điện thoại di động, giải tỏa sau đó cho nàng. Tạ Vũ Tinh xem trò chuyện ghi lại, lại tìm được mình điện báo, cái này luân đáo Lưu Sơn khiếp sợ, ta thật không có tiếp nhận. Điện thoại di động vẫn thả ta phía dưới gối đầu, không có vang lên, một cổ cảm giác mát bò lên trên Tạ Vũ Tinh sau lưng của, nàng nhờ giúp đỡ triều Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Diệp Thiếu Dương sắc mặt ngưng trọng, quỷ. Có thể nghe điện thoại sao, chỉ cần tu vi đủ sâu, đương nhiên có thể, không phải cần giải tỏa sao. Không có nhiệt lượng làm sao giải tỏa, Diệp Thiếu Dương xem Lưu Sơn liếc mắt, nói khẽ với Tạ Vũ Tinh nói rằng, nếu như trên người của hắn dương khí là bị quỷ hút đi, dĩ nhiên chính là ngươi nói nhiệt lượng, ngẩng đầu triều ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn nói. Xem ra đối phương là muốn dụ chúng ta tới, vì sao? Tạ Vũ Tinh lập tức khẩn trương triều bốn phía nhìn lại, ta nào biết, có lẽ là muốn phục kích chúng ta, để cho chúng ta không nên lại ra được đi. Lưu Sơn nghe đối thoại của hai người, phản phất minh bạch cái gì, có chút kích động nói ra, là có quỷ ở quấn ta, là có, cái kia quỷ thật đáng sợ, cảnh quan, các ngươi giúp ta một chút a. Diệp Thiếu Dương đi tới bên giường ngồi xuống, nhìn hắn nói ra, về cái này quỷ. Ngươi biết cái gì, toàn bộ nói ra, ta tới cứu ngươi, ngươi có thể đấu thắng quỷ. Lưu Sơn ngây ngốc nhìn hắn, đây chính là quỷ a, quỷ làm sao, gặp phải ta ngươi liền an toàn, ngươi nói nhanh một chút, giúp ta cung cấp chút manh mối. Lưu Sơn liên tục gật đầu, nói ra, ta là từ nửa tháng trước, cảm thấy không đúng, rõ ràng là mùa hè, thế nhưng ta lại càng ngày càng hơn cảm giác được lạnh, mỗi ngày buổi tối đều thấy ác mộng. Trong mộng mình cũng là ngủ ở chỗ này, sau đó ngoài cửa sổ có một bóng đen đang ngó chừng ta, liền nhìn như vậy ta cả đêm, ta tinh thần mỗi ngày càng không được, làm việc cũng làm bất động, bị khai trừ, từ đó về sau, tình huống càng ngày càng hơn hỏng bét hơn, ta mỗi ngày đều rất lạnh, cả người vô lực, không thể làm gì khác hơn là nằm ở trên giường, hậu lai buổi tối lúc ngủ, cái bóng đen kia liền leo đến trong phòng ta, ở giường của ta thủ lĩnh đứng, ta kêu không được, cả người cũng không động đậy. Vừa đến hừng đông, hắn đã đi. Các ngươi tin tưởng ta a, thật là chuyện ma quái, ta rất bình thường, ta không phải bệnh tâm thần. Tạ Vũ Tinh hỏi, ngươi vì sao không dọn nhà thử xem đây, ta thử qua đi khách sạn ở, thậm chí thử qua ở đầu đường ở, kết quả cũng giống nhau, ta bất kể đến đâu, cái kia quỷ đều sẽ cùng theo, ta cũng thử qua đi y viện xem bệnh, thế nhưng bác sĩ nói ta không có bệnh. Ta tìm người hỗ trợ, bọn họ đều nói ta là người điên. Tạ Vũ Tinh nói, vậy ngươi sẽ chờ ở đây chết, ta không biết nên làm sao bây giờ, ta rất lạnh, hơn nữa sợ thấy ánh mặt trời, sở dĩ liền mua một ít phao diện bánh bích quy các loại, tận lực ở nhà ngây ngô, mấy ngày nay hầu như ngay cả giường cũng không thể đi xuống, các ngươi nếu là không đến, ta sợ là muốn chết, ngươi vì sao không trở về nhà, hướng gia người xin giúp đỡ đây. Lưu Sơn trầm mặt một cái, nói ra, ta không có gia, ta là cô nhi. Hơn nữa ta từ chức phía sau, phải một tháng sau mới cho ta kết tiền lương, ta chỉ có thể ở tại chỗ này. Chương 1273, không tầm thường quỷ ba. Lưu Sơn thân thế, khiến cho Diệp Thiếu Dương đồng tình, thở dài nói ra, yên tâm đi, gặp phải ta, ngươi chết không? Nói cho ta biết, cái kia quỷ hình dạng thế nào?

nguyên nhân là một cái tinh thần lực của người D98Y8 Mister hết sức có hạn, cần muốn mọi người đoàn kết lại, rất nhiều ma chướng, khi tất yếu cũng muốn y theo dựa vào người khác trợ giúp, mới có thể vượt qua. Cảnh quan, ngươi chính là ta mệnh trong quý nhân, ngươi vào lúc này xuất hiện, chính là đến cứu vớt ta, ngươi nhất định phải cứu ta, chờ ta tốt, ta sẽ chậm chậm với ngươi giảng thuật nữ thần vô tư bác ái. Diệp Thiếu Dương nghe đã cảm thấy buồn cười, đều cái dạng này vẫn không quên truyền giáo. Tiếp tục hỏi, Lưu Sơn cũng nữa không có gì có thể cung cấp manh mối, Diệp Thiếu Dương khiến hắn hảo hảo ngây ngô, bản thân đi bên ngoài coi chừng, các loại cái kia quỷ qua đây, ta cảm giác, chuyện này, khẳng định cùng cái kia thông minh nữ thần có quan hệ. Đi ra bên ngoài trên hành lang, Tạ Vũ Tinh nói rằng, đây cũng là một tà giáo chứ, nhất định là tà giáo. Diệp Thiếu Dương cũng suy nghĩ một lần, nói rằng, đánh tâm lý phụ đạo ngụy trang, một chút thâm nhập, cho các công nhân tẩy não, từ từ chuyển hóa thành trung thực tín đồ. Tạ Vũ Tinh chậm rãi gật đầu nói ra, những thứ này công phu nhân văn hóa trình độ không cao, cũng khuyết thiếu tín ngưỡng, hơn nữa đều ở đây tha hương làm công, nội tâm đều rất trống rỗng cô độc, hơn nữa lượng công việc lớn, sinh hoạt một dạng đều không tốt, nhưng người tương đối là đơn thuần, đám người kia là phi thường có thể bị tẩy não đấy. Diệp Thiếu Dương cũng đồng ý điểm này. Tạ Vũ Tinh nói ra, hiện tại tại loại này tổ chức rất lưu hành, gọi chung là linh tu, mục tiêu đều là tẩy não, đi qua cái này đến vơ vét của cải, thế nhưng Lưu Sơn nói cái này linh tú sẽ không thu phí. Thật không biết mục đích của bọn họ là cái gì, lừa gạt tiền nhiều nhất là cầu tài, loại này không lừa gạt tiền, ngược lại càng đáng sợ hơn. Tạ Vũ Tinh trầm ngâm chốc lát, thì thào nói ra, tự do bác ái, dùng tinh thần lực cải biến thế giới, khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Mặc dù không kháo phổ, thế nhưng chủ đề vẫn rất tốt nha, Diệp Thiếu Dương cười lạnh, nếu như tinh giáo có thể cải biến thế giới, còn muốn quốc gia tổ chức làm cái gì, chương 1275, một mực nơi đây. Ngươi không phải cũng tinh giáo sao, ta chỉ là một đạo sĩ, ta có thể làm chính là trảm yêu trừ ma, ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ cứu vớt thế nhân, người khác dựa vào cái gì cần ngươi cứu vớt, tất cả muốn cứu vớt thế nhân, bất kể là tổ chức còn là một người, sẽ chính là giả tâm gia, sẽ chính là vô nghĩa. Tạ Vũ Tinh hơi kinh ngạc nhìn hắn, sâu xa như vậy nói, tự nhiên có thể từ trong miệng ngươi nói ra, có ý tứ, ngươi coi thường ta. Đúng lúc này, dưới lầu trên đường vang lên tiếng xe cảnh sát, càng ngày càng gần, cuối cùng đình ở dưới lầu. Mấy cảnh sát đi lên, nhìn thấy Tạ Vũ Tinh, chào hỏi, hỏi là cái cửa nào. Diệp Thiếu Dương chỉ trước khi cô nương kia môn, mấy cảnh sát tiến lên gõ môn, lại là ngươi, bị bắt lưỡng trở về, còn dám khai trương. Vốn có Diệp Thiếu Dương còn lo lắng không có chứng cứ, nếu cảnh sát đều là nhận thức nàng, vậy thì dễ làm. Mấy cảnh sát đem tiểu thư giải đi, lĩnh đội còn tiến lên đây, lấy nịnh hóc thái độ cùng Tạ Vũ Tinh nói chuyện với nhau nói mấy câu, bị Tạ Vũ Tinh đuổi đi. Tạ Vũ Tinh xông Diệp Thiếu Dương nháy mắt mấy cái, ta nói, nếu không phải là ta ở nơi này, người mới vừa rồi là không phải liền từ nàng. Lời nói này, ta thưởng thức có kém như vậy sao? Ý tứ này, ngươi cho rằng cái loại này hạng sang. Diệp Thiếu Dương triệt để không nói gì, này, nghiêm chỉnh mà nói, làm sao bây giờ, chờ bầu trời tối đen, Lưu Sơn không phải nói, cái kia quỷ vừa đến bầu trời tối đen sẽ sao, bọn chúng ta đến bầu trời tối đen nhìn. Tạ Vũ Tinh nói ra, có thể là chúng ta bây giờ đã bại lộ, lúc đó tiếp điện thoại ta, không phải Lưu Sơn. Nhớ tới chuyện này, Tạ Vũ Tinh đã cảm thấy thận phải hoảng, đúng vậy, ta cũng náo không rõ, đây là chuyện gì. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ kỹ một chút, có một to gan suy đoán, thế nhưng tạm thời không có nói. Diệp Thiếu Dương về đến phòng, trắng trợn bố trí một phen, cùng Lưu Sơn ước định cẩn thận, có tình huống liền lớn tiếng gọi mình, nhưng hậu lai đi ra bên ngoài, cùng Tạ Vũ Tinh kề vai mà ngồi, tiếp tục thảo luận từ Lưu Sơn cửa ở bên trong lấy được manh mối. Hiện tại lớn nhất nghi vấn là hãng quản lý Phương, ở chỉnh sự kiện trung sắm vai dạng gì nhân vật, Tạ Vũ Tinh phân tích nói, tâm lý cố vấn sư là bọn hắn mời, ở trong hãng phát triển tín đồ. Bọn họ không có thể không biết, đến tột cùng là ngầm đồng ý vẫn là tham dự, nếu như là người sau, chuyện này thì càng thêm phức tạp. Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, chạng vạng, Tạ Vũ Tinh gọi bán bên ngoài đi lên, hai người an vị ở trên hành lang ăn. Diệp Thiếu Dương họa hai tờ ẩn khí phù, phân biệt thiếp tại chính mình cùng Tạ Vũ Tinh trên người, như vậy thì có thể ẩn tàng khí hơi thở, không bị quỷ quái phát hiện. Tiểu lâu đỉnh cấp, chỉ ở Lưu Sơn cùng cái kia tiểu thư. Tiểu thư đã bị bắt đi, sở dĩ không có ngoại nhân tới quấy rầy. Cơm nước xong, sắc trời đen xuống, Tạ Vũ Tinh hướng Diệp Thiếu Dương bên người dựa một chút, khiến hắn nói một chút cứu cá nhỏ quá trình, coi như cố sự nghe. Nghe xong Ngư Huyền Cơ cố sự, Tạ Vũ Tinh nhịn không được thở dài đứng lên. Sau khi biết ngươi, ta mới biết được, kiếp trước và kiếp này, nguyên lai thật là tồn tại. Tạ Vũ Tinh quay đầu yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, ngươi nói, kiếp sau chúng ta còn có thể nhận thức sao? Diệp Thiếu Dương cười nói, đời này đều vẫn chưa xong đây, kiếp sau ai biết được, thế nhưng đời này, thì có thể như thế nào chứ? Tạ Vũ Tinh thì thào nói rằng, Diệp Thiếu Dương nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, trong lòng đau xót, cái này là mình không nghĩ nhất đối mặt vấn đề. Tạ Vũ Tinh đột nhiên duỗi thủ bắt hắn lại cầm, đem mặt của hắn bẻ đến trước mặt mình, theo dõi hắn, lãnh cười nói ra, ngươi đừng cho là ta cái gì cũng không biết. Diệp Thiếu Dương cúi đầu, nói ra, ta đã sớm nên nói cho ngươi, ta không muốn nghe. Tạ Vũ Tinh buông hắn ra mặt của, nói ra, ta cái gì cũng không muốn biết, không để cho ta biết. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc nhìn nàng, muốn nói điểm gì, Tạ Vũ Tinh đem đầu chuyển qua một bên, đai cao nói rằng, đừng nói, ta không muốn nói cái này, ngươi nhớ kỹ một câu nói, Diệp Thiếu Dương, mặc kệ ngươi thế nào, ta ở nơi này, một mực nơi đây. Diệp Thiếu Dương chinh nhiên không nói gì, đột nhiên, một chuỗi tiếng chuông, từ trong nhà bay ra, hai người nhìn nhau liếc mắt, Diệp Thiếu Dương một cái bước xa vọt vào phòng, đứng ở cửa phòng ngủ, đi vào trong vừa nhìn, mấy cái bóng đen, trên mặt đất bò sát nổi, ánh trăng vừa lúc từ ngoài cửa sổ chiếu vào bóng đen chu vi, bóng đen này cùng ngoài cửa sổ bóng cây đang vào một chỗ, mơ hồ đó có thể thấy được hình người, thân ảnh thật dài, triều bên giường bỏ qua, nhìn nửa trên giường, Lưu Sơn bế nổi con mắt, phản phất đã ngủ, lui trong chăn, cả người run liên tục, trong phòng nhiệt độ không khí, thấp tới cực điểm, Diệp Thiếu Dương ngẩn người một chút, từ trong túi lấy ra một bả màu đồng cây đậu, hướng về phía bóng đen kia tác đi qua, âm dương phục bình, ngự định tam thanh, hàng yêu trừ ma, thần uy xác định, bát phương ưng dương, tác đậu thành binh, lăn dưới đất thượng màu đồng cây đậu, trong nháy mắt vỡ ra được, bộc phát ra nhất đạo đạo kim sắc huyễn ảnh, linh khí trong nháy mắt bắn xuống mặt đất, bóng đen kia tứ chi, lập tức giống dung một dạng lay động, thối lui đến góc nhà, sau đó một chút đứng lên, thân thể cũng thu nhỏ lại, nhưng vẫn nhưng rất cao, có hơn hai thước, đầu hầu như chỉ vào trần nhà, thân thể vừa mảnh vừa dài, nhất là hai cái đùi, dáng dấp vô cùng khoa trương, chân chính cái cổ dưới đều là chân, bóng đen bắn ra, từ tường thể đi tới, người mặc một bộ tây trang đen, trên mặt là một khối bạch bản, không có ngũ quan, nhưng là từ khuôn mặt, có thể nhìn ra phái nam đặc thù, trên người không có quanh quẩn quỷ khí, vì vậy không còn cách nào đoán được đẳng cấp tu vi. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại sự tình này, nhìn cái này tên kỳ quái quỷ, có chút đờ ra, bóng đen này diêu đầu hoảng não, phát sinh một loại tiếng rít quái thanh, phản phất có vô số người ở bên tai khóc, vô cùng thê thảm. Tạ Vũ Tinh đã tới Diệp Thiếu Dương phía sau, nghe thanh âm này, nhất thời chịu không, ngồi sập xuống đất, thống khổ ôm đầu, mơ màng trầm trong ý thức, phản phất chứng kiến vô số diện mục dữ tợn ác quỷ, ở xé rách tóc của mình, da thịt, loại đau khổ này, quả thực làm người ta tan vỡ, vô lượng thiên tôn. Diệp Thiếu Dương há mồm phát sinh một tiếng ngâm khẽ, dường như thể hồ quán đính, trong nháy mắt khám phá quỷ bộ dạng, tiếng khóc hơi ngừng, bóng đen song chưởng đưa dài, triều Diệp Thiếu Dương bắt tới, cùng lúc đó, Diệp Thiếu Dương cảm giác chung quanh khí tức lạnh lẽo đang ở ngưng động, chăm chú bao lấy thân thể của chính mình, ý vị hướng trong thân thể chui, quả nhiên, tuy là chưa thấy qua đối phương thủ đoạn, thế nhưng loại này trong công kích ngưng tụ quỷ khí, lại đủ cường đại, có ít nhất nhất đẳng quỷ thủ thực lực, Diệp Thiếu Dương tay phải bấm quyết, không ngừng biến hóa, nội phược ấn, ngoại phược ấn, rõ ràng thấy ấn. Kết đến thứ năm pháp ấn thời điểm, dùng sức chấn động, quát to một tiếng, phá, hàng khí hình thành kết giới, lập tức nghiền nát, bóng đen động tác cũng đình dừng một cái, tự hồ không nghĩ tới, Diệp Thiếu Dương chỉ là kết ấn, liền khám phá hắn xúc lực một kích. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1276, tính sai. Nhất đẳng quỷ thủ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười, cất bước đi tới, Dương khởi tay trái, dùng sớm vẽ xong chưởng tâm lôi vỗ xuống, bóng đen chỉ có ngăn cản, quanh một tiếng, quỷ ảnh bị đánh bay, lần thứ hai thiếp trên mặt đất, tiếp tục từng mảnh nghiền nát, cái này toái, có thể tại sao có như vậy, không đợi Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, phá toái bóng đen, hóa thành yên vụ, bắt đầu hướng cửa sau thật nhanh di động qua đi, không được, Diệp Thiếu Dương nhất thời minh bạch đối phương là muốn chạy trốn, một cái bước nhanh về phía trước, che ở bóng đen phía trước, kết quả bóng đen phản phất thật là chiếu hình một dạng, hoàn toàn thiếp trên mặt đất, từ Diệp Thiếu Dương dưới chân trốn, thượng bệ cửa sổ. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai phi thân đi qua, nhúng tay hướng bên hông đi sờ Chu Sa Bút, muốn ở trên bệ cửa sổ họa nhất đạo định hồn tuyến, kết quả sờ cái vô ích, thời cơ thoáng qua rồi biến mất. Các loại Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, một cổ khói đen đã bay tới ngoài cửa sổ, lần thứ hai tụ tập thành hình người, trực tiếp từ tường thể đi ra, lần thứ hai khôi phục nhỏ dài thân thể, có ít nhất 2-3 tầng lầu cao như vậy, thật nhanh đi tới đối diện trong ngõ hẻm, không phải đi xuyên qua, mà là dán tại trên tường, sau đó một chút thấm qua đi, lúc này mới hoàn toàn tiêu thất, ngươi đại gia. Diệp Thiếu Dương tức giận đến dùng sức dậm chân một cái, không có nắm. Tạ Vũ Tinh đi tới, Diệp Thiếu Dương thở dài, nói, thực sự là bị bẫy chết, đai lưng không có, ba lô không có, ta liền mang mấy thứ pháp khí đi ra, thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, nói cho cùng, còn là mình đại ý, hoặc giả nói là bị thói quen của mình hại giả như đánh đối mặt thời riêu 7E3 điểm liền ra tay toàn lực, coi như trên tay giống nhau pháp khí không có, Diệp Thiếu Dương cũng có nắm chắc có thể bắt nó, lúc đó chỉ là chứng kiến cái này quỷ ảnh thủ đoạn rất đặc biệt. Nhịn không được theo chân nó nhiều đấu một hồi, muốn quan sát một chút con đường của hắn sổ, ở nó biến thành khói trốn lúc đi, xuất phát từ tập quán, Diệp Thiếu Dương muốn đi trảo Chu Sa Bút, kết quả chưa bắt được, làm lỡ thời cơ, chờ nó trốn thượng bệ cửa sổ, thậm chí độn lúc đi, nếu như mình có thiên phong lôi hỏa kỳ hoặc huyết lưới đánh cá nơi tay, vẫn như cũ có thể bắt nó, đáng tiếc bên tay chính mình không có những thứ này pháp khí, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương ly khai, vậy còn... Tạ Vũ Tinh buông tay một cái, chán nản nói rằng, coi vậy đi, không, nếu như nó là nhất tà vật, coi như lão tử lại sai lầm, cũng có 1000 loại phương pháp giữ nó lại, nhất đẳng quỷ thủ tu vi, ở pháp sư khác xem ra gần như vô địch, ở ta nơi này cũng bất quá là một cặn bã. Tạ Vũ Tinh thiêu thiêu mi mau, ý tứ cho nên, cái này căn bản không phải nhất quỷ yêu, ta chưa từng thấy như vậy, thứ nhất, có thể hóa thành bóng đen, hoàn hảo thiếp tại cái gì vật thể thượng, rót vào đi vào. Thứ hai, bị đã thương sau đó, còn có thể giải thể trọng sinh, phản phất giết không chết, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ này thủ đoạn, phê chuẩn có lẽ, hơn nữa trong tay không có pháp khí, này mới khiến nó đào tẩu, há, ta không hiểu nhiều, thế nhưng, quỷ không nên là thiên biến vạn hóa sao? Biến thành cái bóng gì gì đó, cũng không có cái gì không đúng chứ, quỷ hồn tái biến hóa, cũng là trăm khoanh vẫn quanh một đốm, trên bản chất hành động cùng phương thức công kích. Đều là giống nhau, cái này một thời nói không rõ, nói chung, loại này quỷ hình thái, là ta cho tới nay chưa từng thấy qua, nói xong, Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì, từ trong túi lấy ra âm dương mâm, thử xem, quả nhiên, quỷ khí biến mất thật nhanh, cùng bản thân nhất ban đầu lúc tới giống nhau, không có có một tia lưu lại, lúc đó bản thân mới vừa vào căn phòng này lúc, chính là không có cảm thụ được bất luận cái gì quỷ khí, mới trong lúc nhất thời không có biết rõ ràng xảy ra chuyện gì. Diệp Thiếu Dương ghé vào trước cửa sổ, nhìn chầm chầm cái kia quỷ ảnh biến mất phương hướng, yên lặng phát một hồi ngây người, sau đó trở lại Lưu Sơn trước giường, trong phòng hàng khí đã tán đi, Lưu Sơn cũng đình chỉ co quắp, vẫn đang say ngủ trong, An Tường biểu tình, nói rõ giấc ngủ không sai, hắn không có việc gì. Tạ Vũ Tinh hỏi, tạm thời không có chuyện làm, ước đoán trải qua hù dọa một cái như vậy, cái vật kia cũng sẽ không tới tìm hắn, bất quá vẫn là chú ý một chút. Ngươi trước đem hắn kiếm về đi, đặt ở y viện các loại nhiều người địa phương, sau đó tìm người giám thị, ta quay đầu vẽ một phù ngươi thiếp ở trên cửa, 8/10 không có việc gì, Tạ Vũ Tinh lập tức gọi điện thoại tìm người qua đây, Diệp Thiếu Dương thở dài nói ra, hôm nay mặc dù chưa bắt được cái kia quỷ, ngươi có ít nhất 2 cái thu hoạch, thứ nhất, cái này quỷ khẳng định cùng Khang Nhiều trong hãng linh tu sẽ có quan, thứ hai, có người ở âm thầm giúp chúng ta, Tạ Vũ Tinh cả kinh, người nào giúp chúng ta? Người nào không biết, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, nếu như trước khi cú điện thoại kia, là cái này chân dài quỷ nhận, mục đích của hắn là cái gì, hại chính nó, Diệp Thiếu Dương phân tích nói, giả như là khổ nhục kế các loại, có ít nhất cái tiền đề, chính là mình có thể đủ tất cả thân trở ra, nhưng nếu như không phải những thứ này ngẫu nhiên súng lại, coi như nó lợi hại hơn nửa gấp đôi, ta cũng cầm ở nó tuyệt đối không dám theo ta chơi mưu kế gì, nếu không thì là muốn chết. Tạ Vũ Tinh chậm rãi gật đầu, nói ra, nếu như hắn muốn giúp chúng ta, vì sao không nói thẳng, không nói thẳng, khẳng định có người ta nguyên nhân, ta làm sao có thể biết, kia. Người này là người là quỷ, ngươi có thể đem điện thoại di động lấy về giám định Hạ Vân tay,

Hai ngươi không có chuyện gì có phải hay không, nghe trộm ta gọi điện thoại, muốn chết, tay phải bóp cái pháp quyết, đối với hai người vỗ tới, ngươi thượng ngươi thượng. Dư Dư trốn được quả cam phía sau đi, quả cam đứng lên, hai tay ở trước người rạch một cái, một cổ thủy lãng vậy khí tức ngăn cản ở trước người, bàn tay đánh lên đi, pháp lực lập tức bị hóa giải, dường như đá chìm đáy biển, quả cam hướng hắn thiêu thiêu mi mau, lão đại, nhân gia hiện tại so với trước đây lợi hại nhiều ô hát, loại cường độ này pháp thuật, mưa bụi á, hừ hừ, Diệp Thiếu Dương tay phải kết ấn, không ngừng biến huyễn thủ hình, một bô bô chỉ có quỷ yêu tà linh mới có thể thấy được linh lực, như hỏa diễm một dạng khi hắn lòng bàn tay chảy xuôi, qua. Dư Dư hú lên quái dị, chạy trối chết, quả cam cũng khoát tay lia lịa, lui lại nổi nói ra, nhân gia đùa giỡn đây, lão đại ngươi nhưng không cho khi dễ người ta. Chúng ta không phải cố ý nghe lén, là tới nói cho ngươi biết, Quách lão đến, Diệp Thiếu Dương vừa nghe, cũng sẽ không đùa giỡn, thu chiêu, đi tới phòng khách đi, trải qua quả cam bên người lúc, ở nàng trên óc đạn một cái, quả cam oa oa kêu, lão Quách tọa ở trên ghế salon, đang ở mân mê vật gì vậy, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tiến đến, từ bản thân tùy thân phá trong túi đeo lưng xuất ra hai dạng đồ vật, triều Diệp Thiếu Dương ném qua đi, nhìn thích hợp sao, là ba lô của mình cùng đai lưng, ba lô vẫn là lấy trước Chu Tĩnh Như tiễn cho mình cái kia, có thể bị có thể khóa, phi thường thuận tiện, lão Quách dùng kim tuyến đem vài cái phá động bù vào, Diệp Thiếu Dương nhìn mụn vá thượng theo phù văn, hỏi đây là ý gì, ngươi mở ra nhìn, Diệp Thiếu Dương hồ nghi đem ba lô mở ra, lúc này mới phát hiện túi vải lót, toàn bộ dùng kim tuyến vá một lần, mặt trên trải rộng phù văn, lão Quách nói, ngươi trước kia là dùng linh phù phong linh chứ, Diệp Thiếu Dương gật đầu, trong túi đeo lưng của mình giả bộ tất cả đều là pháp khí, quả thực linh lực trùng thiên, rời rất xa một khoảng cách liền sẽ bị tà vật cảm giác được, quả thực tựa như một cái định vị thiết bị, vì tránh cho quỷ quái quá ư sợ hãi, ở khai quang trước khi, Diệp Thiếu Dương luôn luôn đều là dùng linh phù thiếp ở trên túi đeo lưng, phong tỏa bên trong pháp khí linh lực, dùng linh phù không được, khó tránh khỏi có một tia tiết lộ, gặp phải ngưu bức tà vật, có thể bị cảm giác đi ra, hơn nữa phù lực tán đi sau đó, còn muốn thay đổi, phiền phức không nói, còn có thể quên, sở dĩ ta dùng kim tuyến cho ngươi vá một tầng vải lót, mặt trên có ẩn tức giận phù văn, chỉ cần ba lô không mở ra, hoàn toàn không có một tia linh lực tiết ra, cái này tốt. Đa tạ đa tạ. Diệp Thiếu Dương vừa nghe, nhịn không được khen ngợi, cứ như vậy, mình đích xác bớt việc nhiều, lấy thêm khởi đai lưng xem tường tận, phát hiện chất liệu so với chính mình trước khi cái kia càng mềm mại, thử mang một cái, rất xinh cứ tự nhiên thư thích, tất cả cái học, đều theo chiếu trước ngươi đai lưng chế luyện, giống nhau như đúc, ngươi dùng không biết xa lạ, ngoài ra ta ở hai bên làm gia cố, vá hai cái học đi tới, có thể thả càng nhiều đồ, mặt sau này còn có ám khấu. Nghe xong lão Quách giảng giải, Diệp Thiếu Dương trong lòng kính nể không thôi, tuy là những thứ này cải biến đều là chi tiết, nhưng có đôi lời nói cho cùng, chi tiết quyết định thành bại, ở lâm trận đấu pháp lúc, nhất là trong lúc nguy cấp, tốc độ xuất thủ dù cho có thể đề thăng một giây đồng hồ, có thể hóa giải một lần nguy cơ. Diệp Thiếu Dương đem pháp khí nhét vào đai lưng, bản thân nếm thử một lần, hết sức hài lòng, xong lão Quách cười cười, lấy quan hệ của hai người, hết thảy đều ở tâm lý. Cũng không có tất yếu đạo tạ ơn, lão Quách thấy hắn đối với hai dạng đồ vật thỏa mãn, cũng yên lòng, đem trước trong tay tấy máy đông tây cầm lên, nói ra, đây là ta phát minh mới nhất, ngươi xem một chút, Diệp Thiếu Dương tiếp nhận đi vừa nhìn, là một cái dùng trúc miệt rắc thành cái hộp nhỏ, hình dạng như là một cái máy thu thanh, bên ngoài dán lên một tầng hoàng phiếu giấy, trung gian có một chỗ trống, đưa đầu nhìn thấy, phát hiện cái này, radio, trung gian có rất nhiều tiểu trúc mảnh nhỏ ráp lại. Mặt trên tràn ngập phù văn, ở giữa nhất, một cái tiểu ô vuông trong, bỏ vào một viên màu đỏ hòn đá, đây là cái gì ngoạn ý, Diệp Thiếu Dương ở trong tay lung lay, lão Quách hoảng bước lên phía trước ngăn cản, tổ tông của ta hoa ba buổi tối làm được. Giá trị liên thành, ngươi cũng cho ta rung hư, cái này, giá trị liên thành. Diệp Thiếu Dương cảm giác rất bất khả tư nghị, quả cam cùng Dư Dư cũng tò mò lại gần vây xem, người nào cũng không biết cái này là thứ quỷ gì. Cái này, ta gọi nó quỷ khúc nhất hào, là dùng để cho quỷ nghe âm nhạc dùng. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nhớ tới lão Quách lần trước nói qua, bản thân muốn phát minh cho quỷ nhìn tivi, trừng đại con mắt ngắm lấy trong tay cái này giấy châm ngoạn ý, nói ra, đây chính là ngươi nói cho quỷ nhìn tivi, tivi không được, dính đến hình vẽ, cái kia quá phức tạp, cái này chỉ có thể nghe âm nhạc, nghe thư. Diệp Thiếu Dương triều lão Quách quan sát đi qua, giật mình nói ra, ngươi đêm nay không có uống rượu chứ? Uống rượu gì a? Ta là nghiêm túc. Thứ này tuyệt đối sẽ oanh động toàn bộ quỷ vực, huynh đệ ta hai hợp tác, hảo hảo kiếm một số lớn, tốt như vậy D74 Cocoschet phát tài phương pháp, chính ngươi lên đi, mong ước ngươi tài nguyên sung túc tiến vào a. Diệp Thiếu Dương đem đồ vật ném cho hắn, hướng trên ghế salon dựa vào một chút, dự định vui đùa một chút điện thoại di động trò chơi. Lão Quách dính sát, một tay đắp lại màn hình điện thoại di động, tiểu tử ngươi không tin tưởng à? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, ngữ trọng tâm trường nói ra, sư huynh, ta biết ngươi rất có khả năng, thế nhưng, nếu như dễ dàng như vậy là có thể tạo ra, sớm đã có người khác tạo, còn chờ đến ngươi, người nào nói cho ngươi biết cái này rất dễ dàng, ta ba buổi tối không ngủ, các loại sửa chữa, trắc thí hơn 100 lần, vậy có như thế nào đây? Diệp Thiếu Dương khoát khoát tay, sư huynh, trên đời là không có khả năng hữu giá chủng Đông Tây tồn tại, mình kỹ năng chuyên nghiệp bị hoài nghi, lão Quách nhất thời liền cấp bách, một bả níu lấy Diệp Thiếu Dương cổ áo, cả giận nói, làm sao không có khả năng, dưa dưa nói ra, cạnh tranh cái gì a? Ta nói Quách lão, ngươi nói náo nhiệt như thế, không bằng biểu thị một lần, thật hay giả chẳng phải sẽ biết, lão Quách nhất muốn cũng vậy, nói ra, đây là cho quỷ yêu tà linh nghe. Thiếu Dương, ta đốt cho ngươi, Thiếu Dương hai mắt một phen, ta còn chưa có chết đây, đốt cho dưa dưa, ta ở âm ti không có tên tịch, không thu được, cho quả cam, một hơi thở phát 10 chương, tuy là đọc lên đến không phải rất dài, thế nhưng viết ra cũng rất mất thì giờ, chủ yếu nhất là, phải bảo đảm chất lượng. Cảm tạ mọi người đợi, tương lai còn có bạo nổ canh, về bổn thiên trung nhắc tới, gầy yếu người, đến từ chân thực tồn tại một loại quỷ, công chúng hào sẽ thả tiễn tài liệu tương quan, thỉnh quan tâm, thanh tử V5, chương 1279, siêu cấp phát minh. Lão Quách vì vậy xuất ra chu sa bút, ở radio trên viết hạ thiên tử điện quả cam 5 chữ, sau đó dẫn hỏa thiêu rơi, cho quỷ thiêu đông tây, thật giống như làm cho ký tính giống nhau, nếu như là cho thân nhân đốt nguyên bảo ngọn nến hương, chỉ cần kêu lên thân phận của đối phương, sợ đốt gì đó liền sẽ chuyển hóa thành quỷ vật, bị quỷ hồn thu được, sở dĩ người sống cho vong thân hóa vàng mã tiền thời điểm, đều có thể kêu một tiếng bản thân đối với vong hôn xưng hô, để cho lấy tiền, thế nhưng lão Quách cùng quả cam cũng không phải là quan hệ huyết thống, không có cách nào khác xưng hô đối phương ta, sở dĩ phải viết ra tính danh, phía trước viết lên thiên tử điện, là vì phòng ngừa trùng tên, có thể đang thiêu đốt sau đó chuyển hóa thành âm vật, phải đến từ chính cây cỏ, tiền giấy, nguyên bảo, hương không cần phải nói, dùng giấy châm vật chôn theo người, cũng phải là dùng trúc miệt hoặc một côn chống đỡ, coi như là hương nến, quỷ duy nhất có thể nhận được cũng là dùng nhựa thông một loại cây cỏ dầu trơn chế tạo thành, các loại radio hoàn toàn thiêu khô sạch. Lão Quách đối với Diệp Thiếu Dương nổ biểu môi, nói ra, đi thôi, Diệp Thiếu Dương không nói gì, cùng lão Quách rất nhanh bố trí một cái đi âm pháp đàn, sau đó bốn người cùng nhau, khám phá hư không, đi tới quỷ vực, đáp xuống phong đô thành phụ cận, bản thân vẫn là lần đầu tiên là loại nguyên nhân này đi âm, Diệp Thiếu Dương có các loại điểm say say, bất quá xem lão Quách nhất phó lời thề son sắt bộ dạng, dược phẩm 65 giáp cũng không khỏi có chút hoài nghi. Chẳng lẽ hắn thực sự làm ra như vậy thiên phương dạ đàm gì đó? Không thể nào đâu, chứng kiến phong đô thành tường thành, Diệp Thiếu Dương nhớ tới trước đây không lâu, ở luân hồi đạo xông ra tai họa, không khỏi có chút chột dạ, đối với quả cam nói ra, chúng ta còn đang tránh đầu sóng ngọn gió giai đoạn, cũng không cần vào thành được, chính ngươi đi vào, lĩnh radio, tới tìm chúng ta, quả cam đáp đáp một tiếng rời đi, địa phủ 72 ti trung, có một thông minh ti, công năng cùng loại nhân gian bưu cục, tất cả ở nhân gian thiêu hủy đông tây, hóa thành quỷ vật sau đó, đều gặp phải ở thông minh ti trung, nhưng đối với một dạng quỷ hồn mà nói, cũng không có phái tiễn công năng, cần tự đi lấy, một dạng quanh năm ở tại Uổng Tử Thành trong quỷ hồn, cũng sẽ ở thanh minh, Tết Trung Nguyên như vậy quỷ tiết sau đó, đi tập trung lĩnh một lần, quả cam thân là âm thần, là hưởng thụ xứng tiễn phục vụ, phương diện này cũng phân là đẳng cấp, một dạng công tào, mỗi tháng tiễn một lần, chính thần trở lên. Chỉ cần thu được đông tây, lập tức sẽ đưa đi lên cửa. Diệp Thiếu Dương cùng lão Quách tìm một tầm thường địa phương chờ, dưa dưa bởi vì là tội phạm bị truy nã, tuy là âm ti không có công phu tóm nó, nhưng tự đưa tới cửa cũng là tìm đường chết tiết tấu, vì vậy lại đi âm trên đường, cũng đã tiến vào âm dương kính trung. Kính trung thế giới cùng Sơn Hà xã tắc đồ giống nhau, là một cái chiếc xạ không gian, chỉ là hỗn độn một mảnh không có mở, nhưng có thể cách tuyệt âm dương nhị khí, nhìn ngươi việc này chỉnh. Diệp Thiếu Dương bạch lão Quách nhất nhãn, là loại sự tình này đi âm, tại sao ta cảm giác bản thân giống như một hai giống như im, một hồi ngươi liền không sẽ cảm thấy như vậy, chỉ mong đi, một hồi ngươi sẽ cảm giác mình là một ngốc so với, bởi vì vĩ đại như vậy phát minh, ngươi cư nhiên không tin tưởng. Diệp Thiếu Dương mặc kệ hắn, các loại không lâu sau, Quả Cam trở về, trong tay nâng lão Quách Đốt chính là cái kia radio, từ dương gian vật phẩm chuyển hóa thành quỷ vật sau đó, vật này hình dạng không thay đổi, lão Quách đem radio cầm ở trên tay, xong Diệp Thiếu Dương cùng Quả Cam cười đắc ý cười, nhân chứng kỳ tích thời khắc thì sẽ đến. Thấy rõ ràng, lão Quách nhấc cái tay đặt tại radio, nhấc ấn nút phía dưới một dạng đông tây thượng, nhất đạo u quang từ radio nội bộ sáng lên. Diệp Thiếu Dương cùng Quả Cam đều trợn đại con mắt, trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương, mặc dù không tin tưởng loại sự tình này sẽ phát sinh, Diệp Thiếu Dương ở sâu trong nội tâm, đối với cái này radio vẫn còn có chút mong đợi, kết quả mấy giây phía sau, thanh quang tiêu thất, cái gì cũng không còn phát sinh, chuyện gì xảy ra? Lão Quách thăm dò triều radio trong nhìn lại, tụ tinh hội thần nghiên cứu, Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi, đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, ta nói, ngươi có cái này công phu, cân nhắc điểm chính sự chứ, ta sớm sẽ nói cho ngươi biết cái này không thể thực hiện được. Lão Quách không để ý tới hắn, nghiên cứu một hồi, nói ra, có một đạo linh phù không có kích hoạt, chờ một chút, ta điều chỉnh một chút, nói đem bàn tay đi vào, nhẹ nhàng kích thích linh phù. Diệp Thiếu Dương cùng Quả Cam nhìn nhau liếc mắt, biểu môi, đã không ôm hy vọng gì, được, thử một lần nữa. Lão Quách nhấc cái tay đem radio giơ lên, dường như giơ cái túi thuốc nổ. Ngón cái hướng, cái nút, thượng ấn vào, nhất đạo thanh quang hiện lên, một cái dường như buồn bực ở trong lon thanh âm, từ radio trong truyền tới, nam nhân chính là mệt, nam nhân chính là mệt, toàn thế giới đều biết ta kiếm tiền rất mệt mỏi. Dùng của ta mồ hôi không đổi được ngươi thoải mái, lẽ nào cái này là nam nhân phạm tội? Diệp Thiếu Dương cùng Quả Cam tại chỗ liền hóa đá, lúc này phụ cận vừa lúc có mấy người quỷ dịch trải qua, vác quốc các loại, như là đi trồng trọt, vốn có hữu thuyết hữu tiếu. Nghe tiếng ca, men theo tiếng ca đầu nguồn nhìn lại, nhất thời cũng hóa đá, ha ha ha ha, lão Quách nâng cao radio, tiếng cười ở trong tiếng ca chấn động, ngón cái ở cái nút thượng dùng sức đè nén xuống, quỷ khí xuyên vào, gia tăng âm lượng, tiếng ca nhất thời trở nên càng thêm liệu sáng lên, bọn họ chỗ ở vị trí, vừa lúc trời hoàn tuyền đại đạo không xa, vừa lúc có một đám vong hồn khóc sướt mướt trải qua, trong lúc bất chợt nghe được tiếng ca, mỗi một người đều đứng lại. Ngay cả áp tải quỷ sai cũng ngây người, tình huống gì? Hai cái quỷ sai vẻ sợ hãi kêu, tạp âm nhất tiếng ca, ở vắng vẻ sâu thẳm quỷ vực vang vọng, một thủ khúc thả xong, quá đã lâu, Diệp Thiếu Dương cùng Quả Cam mới từ đang thừa người phục hồi tinh thần lại, Diệp Thiếu Dương trực tiếp liền quỵ, nắm lão Quách tay, kích động nói ra, ngươi làm như thế nào, nguyên lý kỳ thực không khó, dùng là linh lực. Có rất nhiều phù văn, cũng có thể đi qua pháp sư thần niệm, sáng tạo ra một loại huyễn cảnh, một ngày có linh lực kích hoạt, loại này huyễn cảnh liền sẽ tự động phát hình, cái này ngươi so với ta hiểu, Diệp Thiếu Dương gật đầu, cái này rất dễ hiểu, rất nhiều pháp khí, linh phù các loại, đều có thể đem làm phép giả dùng thần niệm sáng tạo huyễn cảnh xuống tới, sau đó lấy được người, có thể đi qua quán thâu linh lực, tiến nhập loại này huyễn cảnh, cảm thụ làm phép giả lưu lại tin tức, mình thiên sư bài trung, trước đây thì có tổ tiên Diệp Pháp Thiện lưu lại huyễn cảnh tàn niệm. Còn có bản thân ban đầu điều tra quỷ lầu trong phong ấn, cũng là từ vạn chữ trong phong ấn, chứng kiến vị kia thiền sư trước khi chết lưu lại huyễn cảnh. Thế nhưng, loại này huyễn cảnh là một lần duy nhất, cần pháp sư dùng thần niệm tiến nhập mới có thể chứng kiến. Thế nhưng ngươi cái này, vì sao có thể trực tiếp truyền phát ra? Diệp Thiếu Dương nói ra nghi vấn, cái này nói khó cũng không khó. Lão Quách đem radio mở ra, chỉ vào bên trong linh kiện, cho Diệp Thiếu Dương giảng giải. Trung gian là một khối như là đá đông tây, là huyền từ một, là chứa đựng linh lực tốt nhất tài liệu một trong, bản thân như thế nào dùng thần niệm sáng tạo ra một cái huyễn cảnh, đem mình nghe được bài hát chứa đựng đi vào, tiếp tục dùng các loại phù văn hàm tiếp, lẫn nhau tác dụng, bờ tờ sơ thay áp ke, chương 1280, siêu cấp phát minh 2. Các loại hoàn công sau đó, toàn bộ tự thành một cái bỏ túi thế nhưng nội tại cực kỳ phức tạp phù trận, chỉ cần là quỷ yêu tà linh. Dùng tự thân tu vi kích hoạt trận nhãn bị hắn chế tác thành cái nút hình thái, toàn bộ phù trận sẽ vận chuyển, tự động phát hình ra huyễn cảnh, chế luyện quá trình phi thường phức tạp, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không hiểu, nhưng Hảo đang nghe hiểu nguyên lý, nói ra, nói đúng là, chúng ta nghe thấy, nhưng thật ra là ngươi đi qua linh lực, ở trong phù trận lưu lại ảo giác, không sai. Dựa theo nguyên lý này, kỳ thực ngay cả video cũng có thể chế tác được, chỉ cần ta xem trước một lần. Bất quá tương đối vu thanh âm mà nói, cần càng nhiều hơn phù văn phối hợp, rất nhiều phù văn, ở nguyên hữu trong pháp thuật căn bản không có, cần ta bản thân đi phát minh sáng tạo, sở dĩ tạm thời không giải quyết được. Lão Quách hưng phấn đánh một cái chưởng, bất quá nếu quỷ thư nhất hào thành công, TV ta sớm muộn gì cũng có thể làm ra đến. Diệp Thiếu Dương nhìn hay là quỷ thư nhất hào, lại nhìn lão Quách, lẩm bẩm nói, ngươi để cho ta nói điểm cái gì hảo đây. Lão Quách nói không sai, cái này mới nhìn qua vật không ra gì, tuyệt đối là một cái vĩ đại phát minh. Bất quá, ta nói sư huynh, ngươi làm sao làm một ca khúc như vậy? Diệp Thiếu Dương cào chắp sau óc, vừa rồi bài hát quả thực quá lôi nhân, ta chỗ này chỉ muốn biến trận, có thể chuyển hoán trận pháp kết cấu, có thể phát hình bất đồng môi trường, cũng chính là bất đồng ca khúc. Lão Quách nói xong, lại đang quỷ thư số 1 dưới đáy mân mê một phen, kích hoạt cái nút sau đó, lại là tiếng ca truyền tới, vạn lý trường thành không bao giờ ngã, thiên lý hoàng hà thủy thao thao, Hoắc Nguyên Giáp, bên người truyền tới một cái kích động tiếng kêu, sợ Diệp Thiếu Dương giật mình, quay đầu nhìn lại, ngọa tào, chu vi không biết lúc nào đứng mấy chục người, xem trang phục, đại bộ phận là tân chết vong hồn, trong đó còn có hai cái quỷ sai, còn có hai cái vác quốc quỷ dịch. Tiếng kêu chính là một người trong đó quỷ dịch phát ra, hàng này lệ rơi đầy mặt, kích động khó tự kiềm chế, vẫn đem tiếng ca nghe xong, rơi lệ nói ra, ta khi 20 năm quỷ dịch. 20 năm không có nghe được bài hát này, 20 năm a, hai bên trái phải một cái quỷ dịch lắc đầu, cái này đồ chơi gì, khó nghe, lão phu sinh tiền ném một cái thiên kim, ở Đại Thượng Hải nghe tuần tuyền, Lý Hương Lan hát, đó mới gọi ý nhị, dáng vẻ này hậu lai những thứ này bài hát, lão Quách cười nói. Cũng biết các ngươi những thứ này lão quỷ hảo cái này, nghe kỹ, tiếng ca nhất chuyển, cũng phát hình khởi Lý Hương Lan, Dạ Lai Hương, lạch cạch, cái này dân quốc lão quỷ nhẹ buông tay, cái quốc rơi trên mặt đất, cả người ngây ra như phỏng, bất quá ca khúc chỉ thả không đến phân nửa, liền hơi ngừng, lão quỷ nghe được đang say sưa, đột nhiên không có, nhất thời giận dữ, chất hỏi, truyền bá a, nhanh lên một chút, nguyên bản thông thường khuôn mặt cũng trong nháy mắt biến hóa. Vô cùng dữ tợn, hắn bởi vì nghe ca nhạc động oán khí. Diệp Thiếu Dương ở một bên nhìn, trong lòng cũng là say say, bất quá vừa nghĩ cũng liền biết. Âm ti là có mình, diễn tấu một dạng, đều là các triều đại người ca vũ giả, bởi vì có kỹ năng đặc thù, bị vài cái đại lão lưu lại, cho một tiểu quan, ở Trung Nguyên, thanh minh như vậy ngày lễ diễn tấu, bất quá bởi vài cái đại lão đến từ bất đồng triều đại, chịu lúc còn sống tập quán ảnh hưởng, thích nghe Đông Tây không giống với. Lâu xa một chút, thích nghe quốc phong, khèn tiêu các loại nhạc khí diễn tấu, Đường Tống thích ca vũ, Nguyên Minh thích nghe hát, Minh Triều sau đó không hoa hạ. Thác Tử nhập quan sau đó, không có một cái đủ công đức lên làm đại lão, sở dĩ mặc dù vài cái đại lão ham bất đồng, vì thế đều tự nuôi nhất ban linh nhân tiên quan, thế nhưng không có một thích lưu hành ca khúc, nhưng bởi vì Uẩn Tử Thành trong phổ thông quỷ hồn, kết ân oán sau đó đều đi đầu thai. Sở dĩ già nhất cũng bất quá là thập kỷ 20 vong linh, trẻ tuổi càng không cần phải nói, mỗi ngày đều có người chết, những người này sau khi chết, trên cơ bản không có gì ngu nhạc, coi như là ngày lễ ngày Tết, nghe được cũng đều là thời xưa từ khúc, tuy là quỷ hồn chuyển thế luân hồi, đều là từ đàng xa tới, thế nhưng cuối cùng một đời ký ức mãnh liệt nhất, sở dĩ căn bản cũng không thích những thứ này lỗi thời văn nghệ, đối với sinh tiền cái thời đại kia lưu hành ca khúc, miễn bàn có bao nhiêu hoài niệm. Đã nói trước mặt cái này lão Quách, vài thập niên không nghe được Dạ Lai Hương bài hát này, hôm nay bỗng nhiên nghe được, tự nhiên như si như cuồng, lão Quách cũng không sợ hắn, khoát khoát tay nói ra, không phải ta không thả, ta linh lực hữu hạn, gây nên huyễn cảnh, chỉ có thể duy trì thời gian dài như vậy, sở dĩ ghi âm đến cái này không có, quay đầu đối với Diệp Thiếu Dương nói rằng, sở dĩ ta nói hai ta hợp tác kia mà, tiểu sư đệ ngươi pháp lực ngất trời, một lần làm phép, ít nhất có thể ghi xuống mấy thập thủ bài hát. Diệp Thiếu Dương khóe miệng co giật đứng lên, lần đầu tiên nghe nói pháp lực còn có thể dùng ở cái này loại địa phương. Quỷ kia dịch bắt lại lão Quách, đại pháp sư, thứ này có thể không tiễn ta một cái, giúp ta ghi âm một ít lão Thượng Hải ca khúc. Hai bên trái phải cái tên kia lập tức biểu thị mình cũng muốn, đồng thời đem bài hát tên báo ra đến, Bến Thượng Hải, Ta Trung Quốc Tâm, Ly Ba Tường Cái Bóng. Lão Quách trên mặt lộ ra gian thương tiêu chuẩn nụ cười, ta làm thứ này dốc hết tâm can gợp sực hờ lịch huyết. Các ngươi nhìn, cái này huyền từ một, chỉ có quỷ vực mới có, giá trị các ngươi so với ta rõ ràng, chỉ là cái này phải tốn không ít tiền. Hai người hội ý, lập tức biểu thị phải bỏ tiền mua, cho bao nhiêu tiền đều được, tiền ta không nên, bản thân là pháp sư, đến từ Dương Gian, muốn tiền của các ngươi có ích lợi gì. Lúc này, sự tình đã tiến nhập lão quách tiết tấu, vươn hai ngón tay, hai cây địa hoàng tinh, đổi lại một cái, hai cái quỷ dịch nhất thời ngây người, Diệp Thiếu Dương cũng hít một hơi lãnh khí, địa hoàng tinh, là quỷ vực một trồng trọt vật, chỉ ở một cái gọi đất chết địa phương mới có, đối với pháp sư mà nói, là một loại vô cùng trân quý pháp thuốc, nhưng bởi vì vô cùng rất thưa thớt, thông thường đều là có tiền mà không mua được, một cây bắt được nhân gian, gặp phải biết hàng người mua, bán hơn vạn đô la không thành vấn đề, một cái có thể nghe ca nhạc radio, thật có thể giá trị nhiều tiền như vậy, ngay Diệp Thiếu Dương biểu thị hoài nghi thời điểm, hai cái quỷ dịch đã đồng ý, lão quách xuất ra linh phù, ghi lại tên của bọn họ, ước định cẩn thận một tuần sau còn ở nơi này gặp mặt, hai cái quỷ dịch dặn đi dặn lại, khiến hắn nhất định phải tới, sau đó lau nước mắt ly khai, xin hỏi pháp sư, có hay không bình thư? Một cái quỷ sai hỏi, có, bình thư nhanh bản, kinh vận đại cổ, điệu sên hà bắc, các loại hí kịch, cái gì đều được, lưỡng quỷ sai vừa nghe, vội vàng biểu thị mình cũng muốn một cái, nhị vị, các ngươi. Lúc này là không phải còn có nhiệm vụ trên người. Diệp Thiếu Dương nhìn bên cạnh này bị xích sắt trói vong linh nói rằng, lưỡng quỷ sai nghe vậy kinh hãi, vỗ óc một cái, hỏng bét, chiếu cố xem náo nhiệt, quên chính sự, vội vã nắm liên can vong linh ly khai, một người trong đó nhớ tới cái gì, khiến đồng bạn đi trước, bản thân trở về tìm lão quách đăng ký, cũng là các loại dạng, bờ tờ sờ thay áp ghe. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.